Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Chương 448. Vật lý tính mất trí nhớ. Ngô, ta đây là ở đâu? Khi Han Yu lúc tỉnh lại, phát hiện trong tầm mắt một mảnh sáng ngời, cũng là nhà ma cái kia âm trầm hoàn cảnh, có chút mờ mịt lên tiếng hỏi: "Biểu ca, a, Han Yu, ngươi tỉnh rồi." Nhìn thấy Han Yu tỉnh lại về sau, Yamada eo mừng rỡ thanh âm truyền vào Han Yu lỗ tai. Lúc này Han Yu cảm giác đầu có đau một chút, lung lay sau cũng coi như khôi phục ý thức, có chút mờ mịt từ trên giường ngồi dậy. "Ta đây là tại phòng y tế." Han Yu ngồi xuống về sau, hướng chung quanh quan sát một chút, phát hiện Mikado Ryoko cái kia đầy đặn thân ảnh sau liền lập tức ý thức được chính mình ở nơi nào. "Nha, Han Yu đệ đệ, chúng ta lại gặp mặt. Hôm nay là lần thứ hai đi. Sẽ có hay không có lần thứ ba đâu?" Mikado Ryoko gặp Han Yu tỉnh lại, liền cười hì hì đi vào bên cạnh hắn, vừa lái lấy trò đùa, một bên giúp Han Yu kiểm tra thân thể. "Ta đây là thế nào? Ta nghĩ không ra đã xảy ra chuyện gì." Han Yu cố gắng nhớ lại một chút về sau, phát hiện chính mình nhớ không nổi thứ gì, liền có chút đắng buồn bực mà hỏi: "Ngươi đây là vật lý tính mất trí nhớ?" Mikado Ryoko một mặt buồn cười cùng Han Yu giải thích một chút: "Vật lý tính mất trí nhớ." Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút: "Đều tại ta." Lúc này Yamada eo có chút áy náy nói: "Hôm nay chính mình đến lễ trường học, đầu tiên là hại Mashiro đem ngón tay cắt đả thương, tiếp lấy lại là còn Han Yu bị kích choáng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người có thể nói cho ta một chút sao?" "Nhớ không nổi chuyện gì xảy ra Han Yu, đành phải tại Yamada eo bên này tìm kiếm đáp án. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta đi nhà ma đi?" "Ừm, ta nhớ được chúng ta về sau còn nói ngươi xuất mồ hôi sự tình. Ở phía sau ta liền nhớ không được." Han Yu nhẹ gật đầu. "Sau đó sau cùng thời điểm ngươi bị dọa đến trở về chạy, ta không có cách nào đành phải mang theo Mashiro tỉ tỉ đuổi theo ngươi." Yamada eo nghe vậy lập tức con ngươi đảo một vòng, đem chuẩn bị xong lý do thoái thác cho đổi một bộ. "Chờ một chút, ngươi xác định là ta bị dọa đến trở về chạy, mà không phải ngươi?" Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, sạm mặt lại đánh gãy Yamada eo: "Đúng vậy, là ngươi bị dọa đến trở về chạy, cho nên mới có chuyện kế tiếp." Yamada eo bị đánh gãy về sau, mặc dù biến thành có chút đỏ mặt, nhưng là ngoài miệng hay là vô cùng xác định nói: "Mashiro, ta là bị dọa đến trở về chạy sao?" Han Yu lúc này cũng không tin Yamada eo, đành phải nhìn về phía Mashiro, hướng nàng tìm kiếm chân tướng. Mà Mashiro gặp Han Yu xem ra, liền nghiêng đầu hồi tưởng một chút, nhớ tới đúng là Yamada eo cùng Han Yu bị dọa đến hướng hội chạy. Cho nên Han Yu hỏi mình có phải hay không bị dọa đến trở về chạy. Đáp án là khẳng định. Bởi vậy Mashiro sau đó nhẹ gật đầu: "Được rồi, đằng sau chuyện gì xảy ra? Ta làm sao té xỉu?" Han Yu gặp Mashiro sau khi gật đầu, Yamada eo một mặt mừng thầm dáng vẻ liền không nghĩ lại tiếp tục xoắn suýt chuyện này. Dù cho Han Yu cảm thấy bên trong còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như chính mình sẽ không đem Mashiro vứt xuống liền chạy loại hình, bất quá vẫn là sắc mặt có chút biến thành màu đen để Yamada eo tranh thủ thời gian nói tiếp: "À, về sau chúng ta đụng phải Misaka tỉ tỉ các nàng, bởi vì ngươi đột nhiên dừng lại, ta liền đụng vào ngươi. Ta trong lúc nhất thời không có đứng vững hướng bắt lại ngươi, kết quả không cẩn thận đem ngươi quần liền cho lột xuống. Sau đó Misaka tỉ tỉ các nàng." Yamada eo nói đến nơi này, đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng nói không nổi nữa. "Cho nên nói ta ngất ngược lại là bởi vì ngươi đem ta quần lột, sau đó ta bị Misaka Mikoto các nàng cho đánh ngất xỉu. Chính là như thế cái vật lý tính mất trí nhớ." Han Yu nghe xong sau khi giải thích, mặt đều tái rồi. Là như thế này đi." Yamada eo nghe Han Yu nói như vậy về sau, có chút lúng túng đáp lại một chút, Bất quá nhớ tới Han Yu cũng từng đào quá váy của mình. Lập tức liền biến thành lẽ thẳng khí hùng, bất quá ta cũng không phải cố ý. Còn không phải ngươi đột nhiên chạy đi, lại đột nhiên dừng lại, mà lại đào ngươi quần sự tình. Chúng ta cũng coi như hòa nhau. Người trước kia cũng không phải tại nhà ta đem ta váy cho kéo sao? A, nha, tiểu hài tử bây giờ đều chơi đến như thế mở ra sao? Lúc này một bên một mực xem trò vui Mikado Ryoko nhịn không được mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ cảm. Thán một câu, Ryoko lão sư, có thể hay không làm phiền ngươi hiện tại trước rời đi một chút? Lúc này Han Yu cũng kịp phản ứng. Bên người còn có chuyện gì ngoại nhân? Vội vàng lên tiếng mời đối phương trước rời đi một hồi. Thật là, giữa trưa còn khen nhân gia tuổi trẻ xinh đẹp, hiện tại liền muốn đuổi ta đi. Quả nhiên người đã ra chính là so ra kém đáng yêu tiểu nữ hài a. Han Yu nghe Mikado Ryoko, một phen bực tức cũng là sạm mặt lại. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám tùy tiện đáp lời. Miễn cho nàng mượn cơ hội lại lưu lại. Hắc hắc, đã không có ý tứ để cho ta nghe. Ta không nghe là được nha. Làm gì đen khuôn mặt đâu. Mikado Ryoko thấy thế, cười hì hì tại Han Yu trên mặt sờ soạng một cái về sau. Liền đứng dậy rời đi. Tóm lại, chuyện lần này đều là hiểu lầm nha. Misaka tỉ tỉ các nàng bởi vì muốn đi nấu ăn xã hỗ trợ. Cho nên liền xin nhờ ta xin lỗi ngươi. Yamada El gặp Mikado Ryoko đi ra về sau. Liền tiếp theo đem không có kể xong sự tình tiếp tục nói. Được rồi, ta cũng không phải tính toán chi ly người. Người đừng như vậy khẩn trương. Han Yu nhìn xem Yamada El cùng Mashiro. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay. Bởi vì không có vấn đề gì lớn. Han Yu kiểm tra một phen về sau. Mikado Ryoko liền biểu thị Han Yu có thể rời đi. Cho nên Han Yu nhìn một chút thời gian về sau. Liền chuẩn bị mang theo Yamada El cùng Mashiro đi nấu ăn xã hỗ trợ. Trên đường đi Han Yu nhớ tới chính mình sau cùng ký ức. Liền cùng Yamada El hàn huyên. El, người bây giờ mặc quần áo trên người có phải hay không rất khó chịu? Vẫn tốt chứ, không đi nghĩ còn tốt. Người bây giờ nhấc lên. Ta liền lại bắt đầu cảm giác không thoải mái. Thật là, người xách đây là làm gì? Bị Han Yu nhắc nhở qua, Yamada El liền bắt đầu cảm giác toàn thân khó chịu. Có chút tức giận đối với Han Yu hô. Han Yu nhìn xem Yamada El toàn thân không được tự nhiên bộ dáng cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Nghĩ nghĩ sau liền nói với Yamada El. Cái này, lời của ta đoán chừng còn muốn lưu lại hỗ trợ. Không biết muốn đợi cho lúc nào. Cho nên nếu không ngươi về trước đi. Hoặc là đi với ta nấu ăn xã ăn một chút gì lại trở về. Không có chuyện gì. Ta cũng lưu lại hỗ trợ tốt rồi. Yamada El nghe vậy sửng sốt một chút. Bất quá sau đó liền phất phất tay nói. Bởi vì Yamada El hôm nay tới chính là nghĩ kỹ tốt dạo chơi lễ trường học. Nhưng là kết quả hơn phân nửa thời gian không phải tại nấu ăn xã hỗ trợ. Chính là tại phòng y tế chiếu cố chính mình. Cho nên ra ngoài áy náy trong lòng. Han Yu không nghĩ lại để cho Yamada El vất vả. Còn lễ trường học, Han Yu chuẩn bị ngày cuối cùng xin phép nghỉ. Mang nàng hảo hảo chơi đùa. Còn nấu ăn xã, ngày cuối cùng có kinh nghiệm. Thiếu tự mình một người cũng vấn đề không lớn đi. Cho nên như thế một phen cân nhắc về sau. Han Yu liền nói với Yamada El. Ngươi không cần khách khí. Ta biết ngươi bây giờ có chút không thoải mái. Không cần cố nén. Ngươi nghĩ, hiện tại nếu như có thể lập tức dội cái nước, sẽ là cỡ nào cảm giác thoải mái a tương đương vì tăng cường sức thuyết phục. Han Yu còn cố ý miêu tả một chút tắm rửa sảng khoái cảm giác. Để Yamada El nhịn không được trong lòng ngứa một chút. Sau đó Mashiro ngươi cũng cùng El cùng một chỗ trở về đi. Hôm nay là ta cân nhắc không chu toàn. Ngày cuối cùng thời điểm, ta xin phép nghỉ, hảo hảo chơi với ngươi một ngày có được hay không? Yamada El nghe xong lời này có vẻ hơi ý động. Bất quá Mashiro còn đang do dự. Không có chuyện gì, không phải ngươi giữ lại ta cũng không rảnh chiếu cố ngươi. Nếu là lại phát sinh giữa chưa đồng dạng sự tình, Mashiro, ngươi là muốn cho ta hối hận chết sao? Tốt à, Mashiro nghe vậy chỉ có thể là miễn cưỡng nhẹ gật đầu. Sau đó tại Yamada El dẫn đầu dưới, cẩn thận mỗi bước đi rời đi trường học, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.